Một thai 6 tiểu bảo bảo. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Đào Anh Thi bài xích từ chối nói, không cần, bỏ ra. Mặc vào, Tư Viễn Hãng trầm giọng nói. Đào Anh Thi bực bội trừng mắt với anh ta, Tự Viễn Hằng quay người lên xe, xe biến mất trong đêm tối. Đào Anh Thi chưa từng thấy qua người nào, khó hiểu đến thế. Đồng cảm thì cũng nên có giới hạn thôi chứ. Với cả ai muốn anh ta đồng tình, không cần, Đào Anh Thi vừa đi vừa nghĩ xem nên ném áo, khoác vào chỗ nào, đi một lát thấy dưới gốc cây ven đường có một kẻ lang thang đang ngủ. Cô đi tới, kẻ lang thang liền mở mắt, Đào Anh Thi cởi áo khoác trên người xuống, cho anh, đưa áo khoác cho người đó, cô liền đi, kẻ lang thang nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái, lại, nhìn chiếc áo khoác có vẻ sạch sẽ kia còn đưa lên, mỗi người thơm quá, sau đó anh ta liền đắp áo khoác lên người rồi ngủ tiếp. Đào Anh Thi về đến nhà thì bọn nhỏ đã ngủ rồi, dì Hà còn đang ở trong phòng khách tay cầm điện thoại. Cô về rồi, dì Hà hỏi, xin lỗi dì, tôi về muộn. Đào Anh Thi nói, muộn vậy rồi, chỉ bằng dì ngủ lại đây luôn đi. Được, dì Hà nhìn vẻ của cô không tốt lắm, hỏi cô không sao chứ? Không sao, chỉ là có hơi mệt. Đào Anh Thi, nghĩ tới gì đó, lại nói, dì Hà, đi nghỉ ngơi 2 ngày. Đi tôi sẽ đưa đón đám nhóc gần đây, dì vất vả rồi. Tôi nghỉ rồi, vậy còn công việc của cô thì sao? Đào Anh Thi cười bất đắc dĩ, phải tìm thôi, có, điều không sao, tôi sẽ nhanh chóng tìm được thôi. Vậy thì được, cô đẩy cửa, trong phòng mở đèn ngủ, 6 đứa nhỏ túm tụm lại với nhau mà ngủ, không có chút phòng bị nào, cực kỳ đáng yêu khiến cho Đào Anh Thi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cô lên giường, lật, bảo an đang chồng mông, nằm sấp lại, hung hăng hôn một cái, mùi sữa vẫn còn thơm. Sau đó cô lại hôn 5 đứa còn lại, trong lòng, đần bị vui vẻ thế chỗ. Dường như trong lòng có bất kỳ vết sẹo này, đều sẽ được 6 đứa nhỏ này chữa trị. Nhìn bình xịt chị hen xuyễn trên tay, cô cầm cái, này làm gì chứ? Khẳng định là không cần dùng tới, bác sĩ kia cho cô thì có ý tốt, còn Tư Viễn Hãng thì không, nhất định anh ta chỉ ước gì cô bị người ta đánh thôi. Vẻ mặt Đào Anh Thi trở nên khó coi, ném bình xịt vào trong ngăn kéo, đóng lại. Trưa hôm sau, Trương Vĩ gọi điện tới, chuyển vào tài khoản cho cô. Vâng, cảm ơn, Đào Anh Thi cũng chẳng suy, nghĩ gì nữa cam nguyện nhận lấy. Không ngờ là cô lại có quan hệ với bên kia. Trương Vĩ nói, Đào Anh Thi biết bên kia mà anh ta nói là chỉ Liêu Ninh và Tư Lệnh Sơn, từ câu nói này có thế, nghe ra Tư Hải Minh và nhà. Họ Tư nước sống, không phạm nước giếng. Ngay từ đầu tôi cũng không ngờ tới, về sau, mới biết. Đào Anh Thi nói, lúc trước cô từ chức là vì điều này. Đúng vậy, tôi cũng là cấp dưới, tôi có ý tốt nhắc nhở nếu như không tìm được việc chỉ bằng cầu xin ngài Hải Minh. Đào Anh Thi khẽ nhíu mày, ý của anh là, không ai dám tuyển tôi. Là do Tư Hải Minh làm à, đương nhiên không phải. Trương Vĩ nói, nhưng cô phải biết cho dù ngài Hải Minh không, nói thì cũng không có ai dám dùng cô. Đào Anh Thi hiểu ý của anh ta, tiệc sinh nhật không thiếu các doanh nhân, chắc chắn sẽ có người tiết lộ ra ngoài chuyện tối, đó, nếu dám đối đầu với tập đoàn Vương Tân, ra thông báo tuyển dụng Đào Anh Thi thì trừ phi là không muốn sống nữa. Tư Hải Minh có quyền thế, khiến không ai dám đụng, nặng thì chính là tan thành cho bụi, đây là muốn cô không thể sống nối. Ở thành phố, sao mà được, không có việc thì cô sao nuôi, được đám nhóc, không cần Tư Hải Minh ra thông báo đuổi cùng, giết tận gì, đã có người sớm chung một chiến tuyến. Đây mới là điểm đáng sợ trong quyền thế của Tư Hải Minh. Nhưng đi cầu xin Tư Hải Minh, Trương Vĩ nghĩ thế nào vậy, cô không thèm đi cầu xin anh đâu, cách Trương,